chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2236, hóa thạch bên trong gen. Trên ban công chỉ còn lại có pha tạp vết máu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Quế Tinh Tinh không chết? Lâm Thi Nhi la hoảng lên. Hẳn là sẽ không, ta tự mình chặt xuống nàng đầu. Hẳn là có người đem thi thể lấy đi. Vương Đại Đông vuốt cằm nói. Quế Tinh Tinh coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng đầu đều không còn có thể tồn tại. Chết liền tốt, Lâm Thi Nhi vỗ ngực một cái. Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, Kim Cương cùng một tên Long Tổ đội viên đi tới. Ta đi, Đông ca, làm sao ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ phát sinh kinh thiên động địa sự tình a? Muốn không phải Hách đội trưởng để cho ta tranh thủ thời gian tới xử lý xuống. Đoán chừng phải gây nên toàn dân khủng hoảng. Kim Cương, làm sao mỗi lần đều là ngươi? Vì cái gì không phải ta Long Nhi tới? Vương Đại Đông bĩu môi. Long Nhi là ai? Lâm Thi Nhi nhất thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Ếch, một cái Long Tổ đội viên. Nam, Vương Đại Đông vội vàng nói. Thật, vị này mặt đen đại thúc. Ngươi tới nói, Long Nhi có phải hay không Nam? Nhưng không cho gạt ta ta. Lâm Thi Nhi trực câu câu nhìn lấy Kim Cương. Kim Cương lúc này liền muốn giận. Ngươi mới mặt đen. Ngươi mới đại thúc, cả nhà ngươi đều là đại thúc. Bất quá đối với Lâm Thi Nhi dạng này thanh xuân mỹ thiếu nữ, Kim Cương cũng không có khả năng thật nổi giận, mà lại hắn là biết Lâm Thi Nhi là ai. Đành phải nói, đội chúng ta bên trong chỉ có nam đội viên. Tốt, mỹ nữ, khác quấy rối, ta tìm Đông ca có chuyện quan trọng. Kim Cương khoát khoát tay. Chuyện gì? Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, thi thể kia có phải hay không tại ngươi nơi này? Kim Cương hỏi, Vương Đại Đông lắc đầu, vừa mới còn tại trên ban công, nháy mắt thì không thấy. Ngươi biết đó là cái gì sao? Món đồ kia tựa như là gen chiến sĩ, Hách đội trưởng để cho chúng ta nhất định muốn đem thi thể sách về đi. Kim Cương nói, gen chiến sĩ? Không phải cần phải nửa người nửa thú sao? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Không sai, phổ thông gen chiến sĩ thật là nửa người nửa thú. Nhưng cái này không giống nhau. Tựa như là đời 9 gen chiến sĩ, là hình người, so đời thứ 8 gen chiến sĩ lợi hại nhiều. Gen chiến sĩ là lược đoạt giả sản xuất ra. Trước đây không lâu hắn mới tại cực thái tập đoàn nhìn đến mới bất quá là thất đại gen chiến sĩ a. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì sinh sản ra đời thứ 9. Mà lại đời thứ 9 thì có thể so với thánh giả. Nếu như lược đoạt giả tạo ra thập đại gen chiến sĩ. Đây chẳng phải là có thể gọi tấm ẩn thế cấp. Đây cũng quá đáng sợ a. Người cùng động vật cơ nhân dung hợp về sau. Lại có thể sinh ra đáng sợ như thế năng lượng. Thực, cái thế giới này thật 10 phần kỳ diệu. Khác biệt giống loài ở giữa có to lớn khác biệt. Cũng tỉ như con kiến. Theo cơ học nhà chắc định, một con kiến có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đồ vật. Còn có thể gửi vận chuyển vượt qua tự thân thể trọng 1.700 lần vật thể. Ngẫm lại xem. Nếu như nhân loại thu hoạch được loại năng lực này, này sẽ là đáng sợ cỡ nào? Một người bình thường, dơ lên 100 cân là không có vấn đề gì, lại tăng thêm 400 lần, vậy liền biểu thị có thể dơ lên 40.000 cân nặng lượng. Có thể gửi vận chuyển 170.000 cân vật thể. Còn có con rơi, có thể phát ra sóng siêu âm. Loài cá, có thể ở trong nước sinh hoạt. Loài chim có thể bay được, các loại, cho nên, đem khác biệt giống loài cơ nhân dung hợp về sau, xác thực là có thể sinh ra cự đại biến hóa, chỉ bất quá muốn dung hợp khác biệt giống loài gen vô cùng khó khăn. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành, nhân loại ở cái này đầu đề phía trên nghiên cứu vô số năm. lấy được tiến triển cơ hồ nhỏ, nhưng là tại mấy năm gần đây, bởi vì một loại nào đó thần bí vật thể tác dụng, nhân loại tại cơ nhân dung hợp phương diện lấy được cự lớn nhảy vọt. Mà lại Quế Tinh Tinh trước đó chẳng qua là người bình thường, trong nháy mắt liền trở thành có thể cao hơn thánh giả tay. Thì liền Vương Đại Đông đều không nghĩ ra, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Thực, Vương Đại Đông không biết là, lược đoạt giả tại gen chiến sĩ phương diện có thể lấy được lớn như thế tiến bộ, có một nửa công lao đều là bởi vì hắn. Có như thế đồ vật, rất nhiều không có khả năng thì biến thành khả năng. Ngẫm lại Vương Đại Đông đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ hy vọng đời thứ 9 gen chiến sĩ không năng lượng sinh. Nếu không không ai có thể đỡ nổi một chi gen chiến sĩ đại quân. Còn tại hắn muốn không sai. Đời thứ 9 gen chiến sĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không năng lượng sinh. Bởi vì đời thứ 9 gen chiến sĩ gen vô cùng bá đạo. Gen là tới từ một loại vô cùng hung mãnh động vật. Cái kia chính là tàng ngao vương. Tàng ngao lại được xưng là long chó, cao lớn hung mãnh, có thể cùng hùng sư mãnh hổ đọ sức. Mà tàng ngao vương cũng là đem cùng một ổ sinh tiểu tàng ngao giam chung một chỗ, không cho nó thực vật, để chúng nó làm sinh tồn mà tự giết lẫn nhau, chờ chúng nó lẫn nhau chém giết, chỉ còn lại sau cùng một cái thời điểm, sau đó lại đói nó nửa tháng. Nếu như có thể còn sống sót, đây mới là tàng ngao vương. Bởi vì có loại kinh nghiệm này, tàng ngao vương so tàng ngao lệ khí còn nặng, càng thêm hung mãnh đáng sợ. Loại này gen dị thường bá đạo, lệ khí vô cùng nặng, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đại lượng thí nghiệm chứng minh, cường tráng đến đâu người nam tử cũng khó có thể chịu đựng loại này gen. Một khi bị tiêm vào thuốc biến đổi gen, chẳng mấy chốc sẽ gen sụp đổ mà chết. Ngay tại khoa học gia chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, nữ nhân đối loại này gen sức chịu đựng vậy mà so nam nhân cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể tiếp nhận loại này gen. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm có thể thừa nhận được loại này gen vật dẫn. Bọn họ đầu tiên sẽ dùng một loại dược tề đối với người tiến hành sàng chọn. Cùng loại với y học phía trên làm ra thi, Lý Hiểu Tuyết bởi vì là bơi lội vô địch, từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện, thân thể tố chất phi thường tốt, bởi vậy được tuyển chọn. Có thể Vương Đại Đông xuất hiện, lại là đánh vỡ đối phương tiết tấu, để Quế Inh Tinh ăn nửa bình khảo nghiệm dược tề. Mặc dù là khảo nghiệm dược tề, cũng vẫn như cũ rất hung mãnh, bình thường người không thể thừa nhận, nhưng Quế Tinh Tinh lại là tiếp nhận xuống tới, bởi vậy trở thành đời 9 gen chiến sĩ tốt nhất vật dẫn. Một chỗ phòng nghiên cứu, đầu một nơi thân một nẻo Quế Tinh Tinh đang nằm tại trên bàn giải phẫu. Không cần sợ, đời thứ 9 gen chiến sĩ sinh tồn năng lực phi thường cường đại. Chỉ cần không phải tất cả tế bào đều chết, cần phải còn có thể khôi phục. Mấy tên nghiên cứu khoa học viên ngay tại Quế Tinh Tinh trên thân bận rộn, đáng giận, lại là tên hỗn đản kia xấu chúng ta chuyện tốt. Lúc trước thì phá hủy chúng ta một chỗ khu vực. Một tên nghiên cứu khoa học viên phẫn nộ nói ra. Hừ, để hắn phách lối nữa một đoạn thời gian. Chờ chúng ta tạo ra đời thứ 10 gen chiến sĩ. Giết hắn như ngắt chết con kiến một dạng. Đến lúc đó phía trên chắc chắn sẽ không lại đối với hắn lưu thủ. Mặt khác viện nghiên cứu khoa học nói ra, muốn tạo ra đời thứ 10 gen chiến sĩ, trước tiên cần phải đem những cái kia hóa thạch bên trong tổ hợp gen phá giải mới được. Mà lại muốn tìm được có thể gánh chịu đời thứ 10 gen chiến sĩ vật dẫn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Những thứ này khoa học gia quả thực điên cuồng cùng cực. Dùng tàng ngao vương cơ bởi vì cùng người cơ nhân dung hợp cũng liền thôi. Hiện tại vì chế tạo ra càng mạnh gen chiến sĩ, vậy mà đem chủ ý đánh tới những cái kia đào được sinh hoạt tại viễn cổ hung mãnh dị thú hóa thạch trên thân,